Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Hoa Hồng Đen. Sẽ lần nữa tách ra. 2 năm, quả nhiên là để cho Miss Rivus xuất sao. Khang Hạo Nam gật gật đầu. Đối với Dương Ngự, hắn đại có thể không cần phải lo lắng. Trong tương lai cả nước giải thi đấu, không thể chỉ cần chỉ dựa vào một cái Pokemon. Tại giao lưu sinh thời kỳ huấn luyện Miss Rivus, ngược lại là tốt nhất phát triển hội. Cùng giao lưu sinh bất đồng là, trao sinh viên trọng tài thấy được Miss Rivus xuất hiện, lại là thay đổi sắc mặt thay đổi. Đi tìm một cái giang thần. Đêm qua chuyện phát sinh, hội không phải là cùng này một cái Miss Rivus có quan hệ. U Linh triều tịch sự tình. Tại giao thông từng cái niên cấp tinh anh huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi sinh lưu truyền. Rộng rãi, ai cũng muốn biết, có thể dẫn đạo giang thần Hunter cùng với vạn thần Barnett. Khiến cho triều tịch cộng minh hệ Ghost Miss Rivus hội là thần thánh phương nào. Có được hệ Ghost Pokemon huấn luyện ra, bản thân chính mình liền có một cái quần. Ai có cái gì dạng hệ Ghost Pokemon? Đều tại quần trong có nhãn hiệu. Ngày hôm qua quần trong có Miss Rivus Pokemon, hai cái huấn luyện điện thoại bàn đều cho đánh bại. Phòng ngủ đại môn đều cho lách vào. Tất cả đều là người. Nhưng mà nhân ra hai người đều là vẻ mặt mộng bước. U Linh triều tịch. Cái gì ý tứ? Hiện tại, nơi này lại xuất hiện một cái Miss Rivus. Quan trọng hơn, đây là bên ngoài trường giao lưu sinh Pokemon. Không phải là bọn họ giao thông. Xảy ra đại sự, cùng trọng tài biểu hiện giống như đúc. Giao lưu sinh sự hạng nhân viên quản lý nhãn cũng là một mảnh kinh ngạc. Bởi vì hắn hoàn toàn xem nhẹ một sự thật. Đó chính là, tại Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học, cũng có một cái đồng học, có được Miss Rivus Pokemon. Lúc này ở đối với chiến trường chính là Thượng Dương Ngự cũng không có chú ý tới trao sinh viên. Trong mắt kinh ngạc, bởi vì tại hắn và Miss Matthias nhãn trong, chỉ còn lại trước mắt đúng. Cùng với đối với Pokemon, một cái Linoan, hệ Ghost Pokemon, lưu ra bằng tâm khẽ động. Đây là hắn lần đầu tiên mang theo chính mình Pokemon đối chiến hệ Ghost Pokemon. Chỉ cần dựa vào Pokemon thuộc tính, hệ chiêu thức đối với hệ Ghost vô pháp tạo thành tổn thương. Bởi vì hệ Ghost Pokemon trời sinh liền có thể miễn dị immunity cùng chiến đấu thuộc tính công kích tuyệt chiêu. Thế nhưng, lưu ra bằng ánh mắt nhìn hướng xung quanh sân bãi. Lão sư hắn đã từng nói, nếu như đang đối chiến không có trực tiếp điều kiện, vậy dựa vào có thể lợi dụng gián tiếp điều kiện đi đạt thành trực tiếp điều kiện mục đích. Đây là sân bãi lúc đối chiến linh hoạt vận dụng. Hệ Ghost chiêu thức nếu là trực tiếp tác dụng, đối với ta Linoan mà nói, đồng dạng không có hiệu quả. Đi thôi, Linoan, dùng Taco, nhìn xem đối với sử dụng trực tiếp nhất va chạm chiêu thức. Dương Ngự cũng không có thu hồi lòng khinh thường. Bởi vì nơi này là nham thạch rừng nhiệt đới thảm cỏ sân bãi. Nếu là va chạm hình thành bắn tung tóe tảng đá, đồng dạng sẽ đối với Miss Matthias tạo thành tổn thương. Miss Matthias, chúng ta muốn, anh, dùng nỉ non tiếng kêu, oán hận ánh mắt, phối hợp u linh chi lực, hình thành một cái ai oán sân bãi bầu không khí. Dương Ngự truyền đạt chỉ lệnh. Nham thạch rừng nhiệt đới thảm cỏ, do vì tại ban ngày, sân bãi đối với Miss Matthias mà nói, không có cái gì ưu thế, cũng không có cái gì tình thế xấu, nhưng cũng bởi vì như thế, Dương Ngự muốn Miss Matthias lợi dụng chính mình hệ Ghost Pokemon bản thân đặc tính, đem không có ưu thế sân bãi, ngược lại biến thành chính mình ưu thế sân bãi. Ô ô ô. Đây là Miss Matthias am hiểu nhất thanh âm nhất. Ở Minh Châu Châu trong rừng rậm thời điểm, thiên lúc trời tối đều dùng như vậy thanh âm đi dọa khóc lui tới người qua đường. quả thật không muốn quá quen việc dễ làm. Lino Wan, thanh tỉnh một chút, dùng va chạm, đi chấn khai kia khối đá vụn, lợi dụng đá vụn đi ngăn cản Miss Drivus. Lưu Gia bằng lớn tiếng nói, muốn dùng chính mình thanh âm, để cho chịu Miss Drivus tiếng kêu ảnh hưởng Lino Wan tỉnh táo lại. Giống a, ở trước vũ nhắm mắt lại có chút khó chịu Lino Wan lập tức mở mắt. Hướng phía tới gần Miss Drivus phương hướng đá vụn hung hăng va chạm mà đi. Quả là thế, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Hắn đoán đo đạc hoàn toàn không có sai lầm. Đối với liền là muốn lợi dụng sân bãi đá vụn, đem một chiêu hệ va chạm biến thành hệ rock đá vụn công kích. Phía trước đối với Miss Matthews, vô pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng người sau... nhưng lại có cực cao tổn thương. Spencer phó hội trưởng, này Lino Wan va chạm tuyệt chiêu không phải là thuộc về hệ chiêu thức sao? Vì cái gì biết rõ đối với hệ Ghost chiêu thức không có hiệu quả? Vẫn còn phải làm vô dụng công lao đâu này? Một cái đầu óc không thông giao lưu sinh nhỏ giọng hỏi. Nhìn kỹ, chính mình lĩnh hội, Khang Hạo Nam cười lắc đầu, cũng không trả lời. Hắn đối với Dương Ngự lựa chọn, điểm một cái sâu sắc khen, bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống Pokemon đối chiến, khinh địch thường thường đều là tối kỵ. Tại đây nhất hạng, Khang Hạo Nam mình cũng ăn rất nhiều thiệt thòi, thua thiệt nhiều, có một số việc, cũng liền minh bạch, Miss Matthews, nhanh chóng tránh đi, chú ý đá vụn phương hướng. Ô ô ô. Đường Lino Wan thân hình đánh tới đá vụn thời điểm, tất cả lớn nhỏ thạch khối đồng thời hướng phía Miss Matthews phương hướng đánh tới. Thì ra là thế này, hệ đúng là đối với hệ Ghost Pokemon không có hiệu quả. Thế nhưng sân bãi, cung cấp vượt mức thuộc tính tăng thêm. Phía trước cái kia không rõ ràng cho lắm đội viên hai mắt tỏa sáng. Chiêu thức nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Thật là lợi hại, liền vào lúc này, Miss Matthews sớm địa nhanh chóng bay tới Lino Wan sau lưng. Tại huấn luyện Double Team thời điểm, tốc độ nó thế nhưng là nhanh không phải, vô cùng đơn giản né tránh đá vụn, không muốn quá dễ dàng. Miss Matthews tiếp tục tránh ra, chú ý Lino Wan cái đuôi công kích. Dương Ngự nhìn thấy Lino Wan đưa lưng về phía Miss Matthews thời điểm. Miss Matthews khoan thai địa bay, chỉ là không hiểu nội tâm nhảy dựng, phảng phất bắt lấy cái gì ý niệm trong đầu, lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Vừa lúc đó, Lưu Gia bằng nắm chặt nắm tay, bởi vì hắn đã truyền đạt công kích chỉ lệnh Lino Wan, khiến cho dùng cái đuôi công kích. Vèo, siêu siêu, sân bãi Lino Wan lập tức vung lên hữu lực cái đuôi. Đập nện lấy sau lưng đá vụn cùng với bụi đất, hướng phía Miss Matthews phương hướng bay lên mà đi. Miss Matthews, trốn đến nham thạch đằng sau đi. Ô ô ô khục, Miss Matthews trông thấy trước mắt nhiều như vậy bụi đất, lập tức nghe theo Dương Ngự chỉ lệnh, đi đến nham thạch đằng sau. Thế nhưng là, anh, trên người đều có bụi bặm, đáng giận a, thật bẩn thật bẩn. Miss Matthews tại một khối đại nham sau đá mặt sờ một cầm tóc mình. Mau tức khóc, đều là đất, lợi dụng sân bãi sao? Lợi dụng quả thật không tệ. Bất quá, hiện tại đến phiên chúng ta Miss Matthews phản kích. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Miss Matthews sử dụng Double Team để cho bóng dáng ảo giác đứng tại mỗi trên một khối nham thạch mặt. Bao vây Lino Wan. Đồng thời sử dụng tiếng kêu, phô trương thanh thế cùng với kinh hãi, Lino Wan xông vào nham thạch sân bãi thời điểm, tương đương với tiến nhập một cái thiên nhiên vòng vây. Tuy sân bãi đá vụn rất nhiều, thế nhưng to lớn nham thạch như trước có thể hình thành về âm vách tường hiệu quả. Hoa hồng đen sẽ lần nữa tách ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.